Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, Công Chúa Điện Hạ. Người quản quá nhiều. Nguyễn Ngọc vào ngực, Trần Lâm lại không có chút nào dị tưởng. Nói cho cùng, hắn cùng tiểu yêu tinh là thuộc về hai cái giống loài. Mặc dù yêu tinh nhất tộc yêu tinh người người sống tuyệt đẹp. Trong ngực đại yêu tinh thậm chí có thể toàn thắng bên người hắn mấy người nữ nhân. Nhưng với hắn mà nói càng nhiều hơn hay là đối với xinh đẹp sự vật tán thưởng. Được rồi, đều đã trưởng thành. Còn giống như một hài tử một dạng. Trần Lâm cười xoa xoa đầu của Onini. Xinh đẹp kia màu xanh da trời dài giống như tơ lụa thuận hoạt. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy tia gian có ánh chớp lóe lên. Người ta mới không có đây. Onini le lưỡi một cái. Buông ra Trần Lâm. Bên này, Wenli cùng Eva cũng đi tới. Tiếng kêu chủ nhân. Trần Lâm gật đầu một cái. Nhìn lên trước mặt ba cái đại yêu tinh. Lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh. Các nàng bất kể vóc người vẫn là tướng mạo. Đều cùng nhân loại chừng 20 tuổi nữ tử tương đối. Mà tại yêu tinh một trong tộc. Lên cấp ngân nguyệt cấp bậc. Cũng tỏ vẻ đã trưởng thành. Lên cấp ngân nguyệt cấp. Cảm giác thế nào? Rất tốt cọc. Onini vui dạo dực nói. Ta là lôi nước song hệ biến dị tiểu yêu tinh. Tại lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh sau. Thực lực của ta tăng lên không chỉ 10 lần. Tại ngân nguyệt cấp bậc bên trong. Onini là vô địch. Thiếu nữ rất kiêu ngạo ngẫnh trắng nõn cằm. Wenli cười nói. Chủ nhân. Ta bây giờ có thể triệu hoán ra ba cái ngân nguyệt cấp bậc tảng đá người khổng lồ. Lại cộng thêm chính ta. Đồng thời đối phó hai cái ngân nguyệt đại yêu tinh không có vấn đề. Dừng một chút. Wenli lại bổ sung nói. Giống như Onini đặc thù như vậy đại yêu tinh không tính là. Onini cười nói. Đương nhiên rồi. Ta nắm trong tay lôi điện có thể dễ dàng kích hủy ngươi tảng đá người khổng lồ. Wenli đôi mắt híp lại. Nói. Có muốn thử một chút hay không nhìn. Thử liền thử. Onini vung tay phải lên. Trời cao nhất thời lôi vân cuồn cuộn. Bất ngờ có to lớn lôi long tại trong tầng mây qua lại giống giận. Có thể ngay sau đó. Tứ phương hư không rung một cái. Onini gọi tới lôi vân trong khoảnh khắc liền băng dài. Bầu trời cũng ngay sau đó khôi phục sáng ngời. Ồ, cái này là chuyện gì xảy ra? Onini mặt đầy nghi ngờ. Tiên tri cười nói. Onini, long trong trận cấm chế hết thảy thuật pháp. Bất kể cường đại dường nào thuật pháp đều sẽ bị long trận phá hủy. Được rồi. Onini nhìn về phía Wenli. Sau khi về nhà đánh lại qua. Được a, Wenli cũng không phục thua. Mặc dù nàng chẳng qua là phổ thông chủng loại yêu tinh. Nhưng là ngẫm lại xem nhìn Onini thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía lời nói rất ít Eva. Hỏi, Eva, người lên cấp ngân nguyệt cấp sau có hay không đạt được đặc thù yêu tinh kỹ năng? Eva là không gian loại yêu tinh. Trình độ hiếm hoi không ở ác ma hệ bên dưới tiểu yêu tinh. Mà tại cửu tinh cấp thời điểm, Eva cũng đã nắm giữ teleport chi thuật. Chính là phi thường khó được. Nhất là giống như Eva loại này càng nghiêng về thích khách loại yêu tinh. Cùng teleport chi thuật tuyệt đối là tuyệt phối. Eva lắc đầu một cái. Nói, chủ nhân, ta thiên phú không cao. Cho nên còn không có ngộ ra mới yêu tinh kỹ năng. Nhưng ta ngân nguyệt chi luân đã có thể thực hiện không gian thiết cát. Lực công kích tăng lên rất nhiều. Tiên tri kinh ngạc nói. Không gian thiết cát. Đây chính là một loại phi thường cường đại năng lực a. Chúng ta yêu tinh một tộc không gian bên trong hệ đại yêu tinh. Rất nhiều đều còn không có nắm giữ không gian thiết cát. Như vậy phải không? Eva suy nghĩ một chút. Trên mặt tươi cười, tiên tri nhìn về phía Trần Lâm, nói, ta hiện các nàng trở thành người theo đuổi ngươi sau. Thực lực của các nàng cùng năng lực đều có bất đồng trình độ tiến hóa. Nói thí dụ như Eva không gian thiết cát, Wenli triệu hoán chi thuật, đều tăng cường rất nhiều. Wenli nghi ngờ nói, tiên tri, triệu hoán ba cái tảng đá người khổng lồ tính là năng lực tăng cường sao? ta còn là 6 sao cấp tiểu yêu tinh thời điểm liền có thể triệu hoán 5 cái rồi. Tiên tri nói, vậy không giống nhau, ngươi bây giờ triệu hoán tảng đá người khổng lồ là ngân nguyệt cấp bậc. Mà nói thổ thuộc tính ngân nguyệt đại yêu tinh tối đa chỉ có thể triệu hoán ra 2 cái. Cái này là năng lực cùng về thiên phú hạn chế. Onini vội hỏi, tiên tri, còn ta đâu? Tiên tri cười nói, đồng giai vô địch có tính hay không tiến hóa? Onini vui dạo rực gật đầu. Ta một mực đều biết chủ nhân là rất lợi hại. Trần Lâm cười một tiếng. Đối với Onini ca ngợi hắn toàn bộ tiếp nhận. Một bên yêu tinh công chúa phủi cải vã. Rất là khó chịu. Nhất là khi nhìn đến ba cái đại yêu tinh đối với Trần Lâm ngoan như vậy thuận ỷ lại thời điểm. Trong nội tâm nàng thì càng thêm khó chịu. Nói cũng kha khá rồi chứ. Có thể đi. Chủ nhân, ngươi và công chúa điện hạ muốn đi nơi nào? Onini nghi ngờ hỏi. Trần Lâm nói, đi ra ngoài làm ít chuyện. Các ngươi ba cái cũng không cần đi theo. Về nhà chờ ta. Onini ôm lấy cánh tay của Trần Lâm. Nói, ta không muốn trở về. Onini muốn cùng chủ nhân. Quenly nói, nếu như nguy hiểm, ta cũng cùng đi. Eva nói, năng lực của ta cũng có thể đến giúp chủ nhân. Trần Lâm cười nói, không cần, một chút chuyện nhỏ, rất nhanh liền có thể giải quyết. Các ngươi ba cái còn có nhiệm vụ, trở về chiếu cố Tuyết Lưu các nàng. Lần này ta lên cấp yêu tinh Liệp Hoàng. Các nàng sẽ có được năng lượng khổng lồ phản hồi. Các nàng tinh cấp không cao. Ta lo lắng các nàng không chịu nổi. Cho nên cần các ngươi chiếu cố. Onini vui vẻ nói. Chủ nhân lên cấp kim nguyệt cấp rồi sao? Khó trách trước ta bế quan thời điểm. Trong cơ thể vô căn cứ hiện ra một cổ cường đại năng lượng. Nhẹ nhàng thoải mái liền để ta thành công tấn thăng. Quenly cùng Eva cũng là sùng bái nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm thực lực càng mạnh, các nàng cũng liền càng an toàn. Ngày trước còn cần lo lắng yêu tinh công chúa. Hiện tại yêu tinh công chúa đứng tại trước mặt, cũng dường như không dám cầm chủ nhân của các nàng thế nào đây. Rời đi lòng đất Long Cung sau, ba cái đại yêu tinh lưu luyến cùng Trần Lâm phân biệt. Hướng phương hướng của Trần gia thôn bay đi. Trần Lâm là nhìn về phía tiên tri. Tiên tri, giúp ta một chuyện, nhìn một chút Tiết Mỗ giấu ở nơi nào. Được, tiên tri không có cự tuyệt. Nàng cũng biết Trần Lâm cùng Tiết Mỗ trong lúc đó mâu thuẫn. Hiện tại Trần Lâm lên cấp yêu tinh Liệp Hoàng. Thực lực tăng vọt, tự nhiên muốn sang năm đòi nợ rồi. Trong nháy mắt, tiên tri xám trắng trong con ngươi bắn ra một cổ cực kỳ huyền ảo sức mạnh. Thẳng tới phương xa chân trời. Cái này chính là có thể nhìn thấu một cái thế giới khác thời không chi mâu. Trần Lâm như có điều suy nghĩ tự nói. Tại này cổ huyền ảo trong sức mạnh. Hắn cảm ứng được hai loại đại đạo pháp tắc. Vừa là không gian. Hay vì thời gian. Bất quá nhiều nhất vẫn là không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc sức mạnh ít đến cực kỳ nhỏ. Bây giờ, ta đồng thời nắm giữ thời gian và không gian hai loại pháp tắc. Không biết có thể hay không mô phỏng ra thời không chi mâu. Nghĩ như vậy, Trần Lâm bắt đầu tinh tế hiểu tường tận thời không chi mâu pháp tắc chấn động. Nhưng vẻn vẹn chỉ trải qua mấy giây. Tiên tri liền thu hồi thời không chi mâu. Biểu tình cổ quái nhìn lấy hắn. Trần Lâm gương mặt một trận đốt. Hắn biết tiên tri là nhận ra được hắn tại trộm. Tiên tri nói với hắn. Tuyết Mỗ bây giờ đang ở núi Côn Luân. Trần Lâm gật đầu một cái. Đa tạ, không nên khách khí. Chúng ta là đồng minh. Tiên tri cùng một bên yêu tinh công chúa nói mấy câu nói. Liền vội vã cáo từ rời đi. Giống như là rất sợ chậm một bước. Thời không chi mâu liền bị Trần Lâm cho trộm đi. Yêu tinh công chúa một mặt khó chịu dòm hắn. Người mới vừa rồi làm gì vẫn nhìn chằm chằm vào tiên tri nhìn. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Công chúa điện hạ, người quản quá nhiều rồi. A, yêu tinh công chúa lạnh rên một tiếng. Đừng nghĩ có ý đồ với tiên tri. Nếu không ta chúng ta yêu tinh nhất tộc không tha cho ngươi. Nói xong, yêu tinh công chúa liền hóa thành một đạo xinh đẹp ánh sáng. Biến mất ở chân trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.